Chương 712, cạm bẫy, 2, trên bầu trời nơi xa, 30 điểm đỏ nhanh chóng bay tới. Phi đạn công kích đến rồi, trước dùng oanh tạc dọn dẹp khe núi một lần, sau đó chúng ta sẽ chiến đấu với Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả. Phao siêu phàm nhắc nhở, phi đạn công kích tốc độ cực nhanh, vừa rồi còn nhìn ở chân trời, nháy mắt đã hạ xuống, hơn nữa độ chuẩn xác cực kỳ cao, hoàn toàn là lấy cái hang nhện mặt quỷ cùng cửa hang Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả xuất hiện làm mục tiêu. Bên trong khe núi lửa bốc lên, tiếng nổ không dứt bên tai, ánh lửa mang toàn bộ khe núi chiếu thành màu đỏ, vụ nổ cũng mang cho bụi hất lên. Vụ nổ này sợ là không thể giết chết Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả. David trầm giọng nói, đương nhiên không thể giết chết Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả, những phi đạn công kích này uy lực có hạn chế, không thể giết chết trùng tộc cấp 3. Phao siêu phàm giải thích. Ý tứ của tôi là Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả này lực phòng ngự cùng sức khôi phục quá mạnh, phi đạn công kích sợ là ngay cả khiến nó bị thương nặng cũng không làm được. David lắc đầu nói, vừa rồi viên đạn bắn tỉa cấp 3 cũng không bắn thủng đầu Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả, điều này làm David sinh ra nghi vấn đối với uy lực súng bắn tỉa nòng siêu lớn. Nhưng hắn nào biết, Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả bị dựng tinh thạch ảnh hưởng, trải qua nhiều lần biến dị, bởi vì đặc điểm của bản thân. Chuyên về phòng ngự cùng khôi phục, Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả là trùng tộc cấp 3 mạnh mẽ đỉnh cấp, nhưng thủ đoạn công kích thật sự lại chỉ có khí thể hóa đá, còn lại đều thể hiện ở trên phòng ngự cùng khôi phục của nó. Đối với trùng tộc bình thường mà nói đầu óc bị thương vết thương trí mạng, nhưng đối với Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả mà nói, chỉ cần thương tổn không nghiêm trọng, cho nó một ít thời gian liền có thể khôi phục lại. Vừa rồi viên đạn bắn tỉa cấp 3 của David, sau khi xuyên qua làn da Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả, lực xuyên thấu đã bị tiêu hao rất nhiều, ở lúc xuyên thấu đầu lâu Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả, tuyệt đại bộ phận lực công kích đều bị tiêu hao, cho nên não bộ Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả bị thương cực kỳ nhẹ, David lúc ấy cũng là bị loại năng lực nhanh chóng khôi phục đó của Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả kinh sợ, chưa tiếp tục công kích. Trên thực tế, Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả khôi phục chỉ là mặt ngoài, thương thế trong đầu óc còn cần nó chậm rãi tu dưỡng. Vừa rồi bắn tỉa tôi nhìn thấy, nếu chúng ta có thể bám trụ Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả một đoạn thời gian, cho cậu đủ thời gian bắn tỉa, cậu có lòng tin phục giết nó không? Phao siêu phàm hướng David hỏi. Đương nhiên, mặc kệ Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả mạnh bao nhiêu, chỉ cần cho tôi thời gian bắn tỉa, như vậy nó nhất định phải chết. Tuy bị lực phòng ngự cùng sức khôi phục của Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả kinh sợ, nhưng David tin tưởng chỉ cần liên tục bắn tỉa vẫn có thể giết chết Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả. Phao siêu phàm gật gật đầu. Hắn lấy ánh mắt nhìn về phía khe núi. Vụ nổ trong khe núi đã kết thúc, tro bụi cũng theo gió lớn tan đi. Kenny, trông chừng David cùng hai người bị thương, người còn lại theo tôi đi qua. Phao siêu phàm lớn tiếng chỉ huy, David do dự một phen, chưa kiên trì tiến vào, hắn tin tưởng Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả chưa chết, nhiều nhất chỉ có linh hồn mấy con trùng tộc cấp 2. Vì linh hồn mấy con trùng tộc cấp 2, đi mạo hiểm bị Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả công kích, cái này không đáng. Hơn nữa vừa rồi bởi vì lần bắn tỉa đó, David có thể rõ ràng cảm nhận được hận ý của Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả đối với hắn, hắn tin tưởng cùng một chỗ với một đám siêu phàm, con Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả này sợ là sẽ mang hắn coi là mục tiêu công kích đầu tiên. Hắn lại lần nữa lắp súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng, để yểm hộ các siêu phàm hành động. Từ trong kính bắn tỉa, David thấy được tình huống trong khe núi, mặt đất bị nổ tung, lộ ra hang động trong lòng đất. Hắn nhớ lại tri thức từ trên sách vở học được, loại huyệt động bốn phương thông suốt này, chính là hang động điển hình của nhện mặt quỷ. Nói cách khác khe núi này vốn là sào huyệt, nhện mặt quỷ, Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả chỉ là lợi dụng hoàn cảnh nơi này mà thôi. Ngẫm lại cảnh tượng vừa rồi mười mấy con nhện mặt quỷ kia cùng lúc phun ra tơ nhện, nếu lúc ấy toàn bộ siêu phàm không biết tình huống, tiến vào trong khe núi, sợ là có một nửa siêu phàm đều đã trúng chiêu. Đây căn bản là một cái bẫy. Một cạm bẫy do Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả bố trí. 11 vị siêu phàm ở trong khe núi tìm tòi một phen, sau đó mới hướng bên này làm động tác tay, cho biết an toàn không có nguy hiểm. Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả đi rồi, nhện mặt quỷ, cũng đã chết hết. Phao siêu phàm thông qua kênh nói, Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả này trí tuệ sợ là không kém nhân loại bao nhiêu, thế mà có thể bố trí cạm bẫy như vậy. Lên siêu phàm nhìn hang động lộ ra, không khỏi cảm thán nói. Cũng may Kenny sớm dự cảm được nguy hiểm, nếu không chúng ta đều có phiền toái rồi. Gang Tân siêu phàm nói tiếp, học viện Forger lúc ấy cũng không đứng ở Kenny siêu phàm bên này, nhưng cũng không nói gì, Lúc này Gan Tân siêu phàm tỏ thái độ còn có ý tứ cảm tạ Kenny siêu phàm. Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả thông minh như thế, khả năng ra tài liệu, vũ khí siêu phàm lớn hơn nữa. Glenn siêu phàm hưng phấn nói, David thu hồi súng bắn tỉ nòng siêu lớn thiết kế riêng, đeo nó ở sau người, hướng về trong khe núi chạy đi. Tới chỗ hang bị nổ tung ra, ảnh thì cũng chưa hấp thu được linh hồn, nhưng nhìn thấy trên mặt đất có chi đứt gãy của nhện mặt quỷ, lưu lại sau vụ nổ, hẳn là sau khi thời gian linh hồn giữ lại vượt qua tự hành tiêu tán. David thất vọng lại nhìn cái hang, hang này cũng không sâu, vụ nổ hầu như là mang chỉnh thể cái hang xốc lên. David đại sư, Reaper cùng Anarin đến trên phi thuyền của ngươi trị liệu, phí dụng tương quan do quân đội bỏ ra. Frau siêu phàm hướng David thỉnh cầu, không thành vấn đề, phí dụng cũng không bao nhiêu, không cần. David cười trả lời, thời gian này, ảnh thị đã sớm ở 40 mét trong lòng đất tìm qua lại mấy chuyến, chỉ phát hiện một cái thông đạo giấu ở sâu 30 mét, Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả không ở trong thông đạo, hẳn là thông qua thông đạo này rời khỏi khe núi. Trong phi thuyền David của còn có khoang chữa trị gen, nắp khoang hư hao cũng đã sớm sửa chữa, phi thuyền tự mang người máy sửa chữa, chỉ cần cung cấp một ít tài liệu, người máy sửa chữa liền có thể tiến hành bảo vệ cùng sửa chữa đối với phi thuyền. Đương nhiên, bản thân David cũng là thợ sửa phi thuyền cấp đại sư, vấn đề lớn nữa hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết. Chương 713, bao vây, 1, buổi tối không tiếp tục tìm tòi, các siêu phàm chia hai nhóm phân biệt nghỉ ngơi, thật ra thời gian bọn họ nghỉ ngơi cực kỳ ngắn. Chỉ là tiêu phí một giờ khôi phục tinh lực, liền tiếp tục giữ trạng thái đề phòng. Bởi vì biết Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả phát hiện bọn họ tiểu đội săn giết này, buổi tối nghỉ ngơi vừa lúc trở thành mồi câu hấp dẫn Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả xuất hiện. Chỉ có David, Kenny siêu phàm, cùng với hai vị siêu phàm bị thương ở lại trong phi thuyền, hai vị siêu phàm bị thương tiến vào trong khoang trị liệu gen trị liệu thương thế ban ngày. Đoài siêu phàm đi đến bên cạnh Frau siêu phàm, vỗ nhẹ nhẹ hắn một cái. Sau đó làm cái động tác tay, hai vị siêu phàm quân đội đi đến một bên, khoảng cách này vừa lúc có thể khiến siêu phàm còn lại không nghe được bọn họ nói chuyện. Không ngờ Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả thông minh như vậy, chúng ta có cần báo cáo lên, mời chiến tình bên kia phái người tới xử lý hay không? Đoài siêu phàm có chút do dự hỏi, hắn hôm nay thấy được Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả mạnh mẽ, đặc biệt thương tổn đạn bắn tỉa cấp 3 của David tạo thành bị nháy mắt khôi phục. Khiến hắn có nhận thức mới đối với thực lực thật sự của Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả. Trước mắt tiểu đội săn giết này chính diện chiến đấu với Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả, thắng lợi là nhất định, nhưng Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả giao xảo sẽ cho bọn họ cơ hội chiến đấu chính diện sao? Cạm bẫy hôm nay là bị Kenny siêu phàm sớm phát hiện, nếu không phải phát hiện trước, như vậy tiểu đội săn giết giảm quân số là tất nhiên. Sau khi báo cáo lên, không nói công lao. Ngay cả món bảo vật kia Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả mang theo cũng không liên quan gì tới chúng ta, bằng vào món bảo vật đó cũng đủ chúng ta tiến thêm một bước, cậu cam tâm cả đời canh giữ ở trên tinh cầu hoang vắng này. Frau siêu phàm trầm giọng hỏi, tầm quan trọng của dựng tinh thạch tất nhiên là không cần phải nói, loại công lao này nhường cho người khác Frau siêu phàm sẽ vĩnh viễn hối hận, đến cấp bậc này của Frau siêu phàm, quân hàm thiếu tướng muốn tiến một bước nữa, hầu như là không có khả năng, nhưng chỉ cần đạt được dựng tinh thạch. Lấy tầm quan trọng của bảo vật này, tuyệt đối có thể khiến quân hàm của hắn cùng đoài siêu phàm tăng lên. Frau siêu phàm tuy nói là đại biểu quân đội thủ hộ tinh, nhưng trên thực tế ở thủ hộ tinh chỉ tạo ra một cái tác dụng phối hợp. Trên thủ hộ tinh có thêm mấy căn cứ học viện, những căn cứ học viện này đều có siêu phàm của mình trú đóng, điều này khiến địa vị của hắn siêu phàm quân đội này cực kỳ xấu hổ. Đặc biệt những học viện này đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, có được tài nguyên quan hệ rất mạnh. Frau siêu phàm đối với căn cứ học viện không có quyền hạn quản lý, siêu phàm thủ hộ quân đội thủ hộ tinh này cũng không phải một chức vị tốt, có thể tấn thăng rời khỏi là kỳ vọng lớn nhất của hắn. Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả rất có thể đã sớm phát hiện chúng ta, nếu không cạm bẫy này bố trí quá trùng hợp. Đoài siêu phàm không nhắc việc báo cáo lên nữa, mà là có chút nghi ngờ nói, hẳn là như vậy, nhưng Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả lần đầu tiên cạm bẫy thất bại, nó liền mất đi tiên cơ, chúng ta có chuẩn bị. Nó không có cơ hội phục kích chúng ta nữa, đây là một cuộc chiến tranh của chúng ta cùng Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả, chỉ xem ai thông minh hơn. Frau siêu phàm cười lạnh nói, David ngồi ở vị trí điều khiển phi thuyền, hắn đang nhìn hai vị siêu phàm quân đội trên màn hình nói chuyện, có lẽ hai vị siêu phàm quân đội cho rằng không ai có thể nghe được bọn họ tán gẫu riêng. Chiếc phi thuyền này tuy sức chiến đấu hoàn toàn không có, nhưng ở phương diện quét và giám sát lại là cực kỳ tiên tiến. David lắc lắc đầu. Hắn không thể nói hai vị siêu phàm quân đội có gì sai, nhưng đối phương lấy mạng nhiều siêu phàm như vậy đi mạo hiểm, chỉ vì bản thân thăng chức, vẫn khiến hắn có chút bất mãn. Chỉ là những thứ này không liên quan với hắn, hắn người nhỏ, lời nhẹ, với lại hắn cũng không muốn tội hai vị siêu phàm quân đội. Phải biết rằng lấy quy định của Liên bang Vũ trụ, David là 100% cần vào quân đội, hắn cũng không muốn ở trước khi tiến vào quân đội, đã kết thù hận với siêu phàm của quân đội. Ồ, David đang chuẩn bị tắt đi màn hình, lại nhìn thấy trên màn hình xuất hiện màu đỏ cảnh báo. Đây là vì hắn ngồi ở trước màn hình, nếu hắn không ngồi ở chỗ này, cảnh báo này hẳn là trực tiếp gửi đến vòng tay thân phận của hắn thông báo hắn. Ấn mở cảnh báo màu đỏ, biểu hiện ra bản đồ khu vực này, ở xung quanh vị trí này của bọn họ, đang có rất nhiều điểm đỏ tụ tập. Ngay tại lúc David muốn hướng siêu phàm còn lại phát ra cảnh cáo, trên vòng tay thân phận liền thu được phao siêu phàm phát ra nhắc nhở. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, David đại sư, Reaper cùng Anarin hai vị siêu phàm đang tiếp nhận trị liệu, phi thuyền lập tức lên không, nhỡ đâu bị tập kích lập tức quay về rời khỏi, tiếng phao siêu phàm truyền đến. Thu được. David trầm giọng trả lời. David quay đầu nhìn về phía Reaper siêu phàm cùng Anarin siêu phàm đang ở trong khoang trị liệu gian tiếp nhận trị liệu, hai vị siêu phàm muốn hoàn toàn khôi phục còn cần khoảng một giờ. Siêu phàm bị thương thời gian trị liệu dài hơn giáp sĩ rất nhiều, cái này có liên quan với thể chất siêu phàm vượt xa giáp sĩ. David, tôi xuống đi hỗ trợ trước, cậu phải cẩn thận chút, Kenny siêu phàm lúc này đương nhiên không thể ở lại trên phi thuyền an toàn, hắn nói một tiếng với David liền xuống khỏi phi thuyền. Hai Krypton động cơ thật lớn khởi động, phi thuyền lập tức lên không, khi bay cao đến khoảng ngàn mét, mới lơ lửng dừng lại. Nhưng động cơ Krypton vẫn duy trì công suất lớn nhất, chỉ cần vừa có tình huống, liền lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi, hắn cần cam đoan hai vị siêu phàm đang tiếp nhận trị liệu an toàn. David mang màn hình biểu hiện điều chỉnh đến mặt đất, từ không trung có thể nhìn thấy tình huống mặt đất rõ ràng hơn. Phao tướng quân, bốn phía đều là ấu trùng biến dị ăn mòn. Mọi người cẩn thận một chút, David nhìn thấy trùng tộc bốn phía bao vây tiểu đội săn giết, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn hướng phao tướng quân báo cáo. David đại sư, cậu chiếu cố tốt hai vị siêu phàm bị thương, ở đỉnh đầu của cậu có một chiếc tàu trinh sát điều tra ẩn thân của chúng ta, là tôi đêm qua điều đến. Phao tướng quân ở trong kênh thoải mái nói, ngày hôm qua sau khi thiếu chút nữa tiến vào cạm bẫy, tướng quân phao liền thông qua quan hệ điều đến một chiếc tàu trinh sát điều tra ẩn thân. Chương 714, bao vây, 2, loại tàu trinh sát điều tra ẩn thân giá trị chế tạo cực cao này thủ hộ tinh không trang bị, vẫn là từ trong hạm đội vũ trụ mượn đến, cho nên tướng quân Frau mới có thể kịp thời phát hiện trùng tộc bao vây, cũng chính vì phát hiện là ấu trùng biến dị ăn mòn, mới có thể thoải mái như thế. Lấy sự cường đại của siêu phàm, ấu trùng biến dị ăn mòn cấp 1 yếu dụ có mang dịch ăn mòn dính ở trên giáp siêu phàm, cũng không cách nào ăn mòn giáp siêu phàm. Ấu trùng biến dị ăn mòn nhiều nữa cũng không cách nào phá vỡ, căn bản sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với các siêu phàm. David nghe nói đỉnh đầu có tàu trinh sát điều tra tàn hình, không khỏi ngẩn ra, hắn luôn mở ra máy quét của phi thuyền, hơn nữa bởi vì là ở không trung, hắn đã sớm mang công suất quét của phi thuyền chạy đến lớn nhất. Nhưng chính là như thế, phi thuyền cũng chưa phát hiện trên đỉnh đầu có tàu trinh sát điều tra ẩn thân, đây là chênh lệch trên khoa học kỹ thuật, có đôi khi David cũng có một loại cảm giác. Có phải Liên bang Vũ trụ cố ý không mang một ít khoa học kỹ thuật mạnh nhất ứng dụng trong chiến đấu với trùng tộc hay không, như quân đội hạn chế công kích phi đạn? Rõ ràng có phi đạn công kích có thể từ xa đả kích, nhưng lại không bán ra cho các thế lực đang ở chiến khu, ngay cả bản thân quân đội sử dụng cũng cần chuyên môn xin. Mặt phía trên, 12 vị siêu phàm hợp thành một vòng tròn 2 tầng, mỗi tầng 6 vị siêu phàm, trong ngoài trợ giúp lẫn nhau. Tốc chiến tốc thắng. Phao siêu phàm nhìn đàn ấu trùng biến dị ăn mòn trong đêm đen đang tiếp cận, trầm giọng nói, đàn ấu trùng biến dị ăn mòn này số lượng hắn thông qua tàu trinh sát điều tra ẩn thân đã biết, tuy nói số lượng đạt tới 1 vạn, nhưng giết chết 1 vạn ấu trùng biến dị ăn mòn này cũng sẽ không quá lâu. Không có siêu phàm lên tiếng, tuy nói chỉ là chiến đấu đối mặt trùng tộc cấp 1 yếu, nhưng lúc này có phao siêu phàm chỉ huy, chỉ cần không có dị nghị sẽ tuyệt đối phục tùng. Toàn bộ siêu phàm đều mở ra đèn của giáp siêu phàm. Ánh sáng trắng nhạt màu chiếu sáng phạm vi 500 mét xung quanh bọn họ. Cái này cũng khiến David ở trên bầu trời quan sát nhìn càng thêm rõ ràng. 12 vị siêu phàm tạo thành vòng tròn đột nhiên mở rộng ra ngoài, trong quá trình mở rộng ra ngoài, vẫn như cũ duy trì hình tròn. Ấu trùng biến dị ăn mòn gần nhất bị siêu phàm mở rộng ra ngoài sử dụng vũ khí cấp 3 quét thành 2 đoạn, chất lỏng ăn mòn trên người chúng nó phun lên không trung, lại rơi trên mặt đất. lũ tấu trùng biến dị ăn mòn này tựa như là không biết sợ hãi, tiếp tục điên cuồng làm công kích vô dụng. Đáng tiếc chúng nó gặp là siêu phàm mặc giáp siêu phàm, vũ khí cấp 3 cũng không cần dùng sức, chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua đã có thể đủ mang chúng nó cắt thành hai đoạn. Trận chiến đấu này cực kỳ không có ý nghĩa, David ở không trung chỉ nhìn thấy 12 vị siêu phàm tạo thành vòng tròn lúc lớn lúc nhỏ. Mỗi một lần biến hóa sẽ ở trong đàn tấu trùng biến dị ăn mòn hình thành khu vực trống rỗng. Khi siêu phàm tầng ngoài vòng tròn công kích, siêu phàm tầng trong là phụ trách bảo trì cảnh giới, bởi vì kẻ địch của bọn họ không phải tấu trùng biến dị ăn mòn, mà là thạch phu nhuyễn trùng vương giả giấu ở sau lưng tấu trùng biến dị ăn mòn. Một điểm này siêu phàm ở đây đều rõ, nếu không bọn họ cũng sẽ không tạo thành chiến trận như vậy để chiến đấu cùng tấu trùng biến dị ăn mòn nhỏ yếu. Ấu trùng biến dị ăn mòn, công kích kiểu tự sát cũng không phải không có hiệu quả, rốt cuộc có chất lỏng ăn mòn dính ở trên người các siêu phàm, chỉ là loại chất lỏng đáng sợ có thể ăn mòn sắt thép, ăn mòn hợp kim này, lại không cách nào sinh ra bất cứ tác dụng gì đối với giáp siêu phàm, tài liệu chính là tài liệu cấp 3. Số lượng ấu trùng biến dị ăn mòn càng lúc càng ít, một vạn con ấu trùng biến dị ăn mòn rất nhanh đã giảm quân số một nửa, còn đang lấy một loại tốc độ cực nhanh tiếp tục giảm bớt, David không quá rõ. Lũ tấu trùng biến dị ăn mòn này vì sao phải khởi xướng công kích như vậy? Công kích như vậy rõ ràng chính là không có hiệu quả, dù là các siêu phàm ngâm mình ở trong dịch ăn mòn cũng sẽ không bị thương tổn, mà tấu trùng biến dị ăn mòn công kích gần người. Móng vuốt chỉ có cấp 1 kia, ngay cả cào ra dấu vết ở trên giáp siêu phàm cũng không thể làm được. Hạm trưởng, tôi cảm giác tình huống có chút không đúng, tăng thêm chiều sâu quét, Frau siêu phàm vừa chiến đấu cũng vừa liên hệ với tàu trinh sát điều tra ẩn thân. Tàu trinh sát điều tra ẩn thân lập tức sử dụng quét định hướng so với quét bình thường càng mạnh hơn, bắt đầu quét chiến trường. David ngồi ở trong phi thuyền, cảm giác được một luồng năng lượng quét từ trên người hắn đảo qua, chỉ là trong nháy mắt này, khiến hắn biết vị trí tàu trinh sát điều tra ẩn thân kia. Nói là ở trên phi thuyền của hắn, thật đúng là không sai, nhắm chừng ở chéo phía trên 1.200 mét. Nếu không phải vì lúc này phía dưới đang trong chiến đấu, hắn cũng muốn mang phi thuyền bay đến cạnh tàu trinh sát điều tra ẩn thân. Thông qua ảnh thị đi vào xem xét một phen, xem có khác biệt lớn bao nhiêu với phi thuyền, tàu phong hỏa của hắn. Cưỡng chế lòng hiếu kỳ, hắn lại mang ánh mắt ném xuống mặt đất. Trong phạm vi cả hình tròn ước chừng 500 mét, tất cả đều là xác của tấu trùng biến dị ăn mòn, những cái xác này có một số bị phân thành hai, có một số thậm chí là trực tiếp bầm thây. David lúc này hối hận, hắn nếu có thể ở chiến trường, như vậy linh hồn một vạn con tấu trùng biến dị ăn mòn này tuyệt đối sẽ tăng lên linh hồn của hắn. Tuy nói linh hồn tấu trùng biến dị ăn mòn, mỗi một con tăng lên cực kỳ mỏng manh, nhưng đây là một vạn con, số lượng cũng đủ tích lũy ra lượng lớn năng lượng linh hồn. Hắn bây giờ không thể đi xuống, hai vị siêu phàm còn ở trong khoang trị liệu gen, an toàn của bọn họ vẫn là cực kỳ quan trọng. Frau siêu phàm nhìn trước mắt hiện lên số liệu dùng chung với tàu trinh sát điều tra ẩn thân, không khỏi nhíu mày. Bởi vì hắn ở trong số liệu cũng chưa phát hiện tin tức trùng tộc khác. Tướng quân, ngoài 2 km phát hiện trùng tộc, cấp 2, là bạo liệt phúng xạ trùng. Ngay tại lúc Frau siêu phàm đang chuẩn bị tuyên bố chấm dứt, trên tàu trinh sát điều tra ẩn thân truyền đến tiếng cảnh cáo của hạm trưởng. Cũng ngay tại cùng lúc này, David cảm giác được nguy hiểm, hắn không có bất cứ sự do dự nào, trong tay thao túng phi thuyền đột nhiên toàn lực tăng tốc. Chương 715, thất bại, 1. Phi thuyền này vốn là chuyên vì chạy trốn mà thiết kế, ở dưới tác dụng của hai động cơ Krypton thật lớn, từ yên lặng nháy mắt đạt tới tốc độ cao. Phi thuyền vừa mới bay khỏi, nhiều chùm sáng từ mặt đất lao về phía bầu trời, trong đó có hai chùm chính là nhắm vào phi thuyền của David. Là bạo liệt phúng xạ trùng. David lập tức rõ đây là công kích gì. Bạo liệt phúng xạ trùng là ác mộng của phi thuyền tầng trời thấp, độ cao David lơ lửng là 1.000 mét. Có thể có phạm vi công kích xa như vậy. Nói lên bạo liệt phúng xạ trùng lần này công kích đều là cấp bậc tinh anh. Không ổn, tàu trinh sát điều tra ẩn thân, phi thuyền David tránh được chùm tia năng lượng công kích, nhưng hắn lại thấy được có 4 chùm tia năng lượng phương hướng công kích cũng không phải phi thuyền của hắn, mà là phương hướng vị trí tàu trinh sát điều tra kia ẩn thân. Vừa rồi tàu trinh sát điều tra ẩn thân quét định hướng bại lộ vị trí của mình. Đối với bạo liệt phúng xạ trùng, loại trùng tộc đặc biệt mẫn cảm đối với năng lượng này, năng lượng quét định hướng rõ ràng như vậy, theo bản năng là có thể tập trung ngọn nguồn quét định hướng. Ngay tại lúc David biết tình hình không tốt, 4 chùm tia năng lượng chuẩn xác đánh trúng tàu trinh sát điều tra ẩn thân. Bởi vì cần ẩn thân, cho nên tàu trinh sát điều tra ẩn thân cũng chưa mở ra vòng bảo hộ năng lượng, 4 chùm tia năng lượng nháy mắt đã xuyên thấu tàu trinh sát điều tra ẩn thân. tàu trinh sát điều tra ẩn thân ở không trung hóa thành một quả cầu lửa. Tất cả cái này xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức David cũng chưa kịp phản ứng. Trên mặt đất tương tự cũng bị bạo liệt phúng xạ trùng công kích, mấy chùm tia năng lượng bắn về phía các siêu phàm. Từ chùm tia năng lượng thô to đó có thể thấy được đây là một đòn toàn lực của bạo liệt phúng xạ trùng tinh anh. Bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh mang đại bộ phận năng lượng trong cơ thể ở trong một lần công kích này phóng hết ra ngoài, lúc này mới tạo thành chùm tia năng lượng có thể uy hiếp siêu phàm. Bạo liệt phúng xạ trùng phun ra chùm tia năng lượng tốc độ rất nhanh, nhưng nhanh nữa cũng không nhanh hơn tốc độ phản ứng của siêu phàm. Vài chùm tia năng lượng căn bản không thể thương tổn tới bất cứ một vị siêu phàm nào, đều bị dễ dàng né tránh. Là cạm bẫy. Frau siêu phàm vừa né tránh chùm tia năng lượng bắn tới, vừa trống giận, hắn thấy được tàu trinh sát điều tra ẩn thân bị phá hủy trên bầu trời, nếu không phải hắn hạ lệnh tăng mạnh quét, lấy năng lực ẩn nấp của tàu trinh sát điều tra ẩn thân, là không có khả năng bị bạo liệt phúng xạ trùng phát hiện. Trước đó Frau siêu phàm còn cho rằng bản thân hắn so với trùng tộc càng thêm thông minh hơn, nhưng lúc này lại là bị trùng tộc hung hăng vả mặt. Cũng may phi thuyền của David né tránh được chùm tia năng lượng công kích, nếu không lúc này có thể đã tổn thất hai vị siêu phàm cùng một vị đại sư bắn tỉa. Về phần nói tàu trinh sát điều tra ẩn thân bị hủy, lấy thân phận của hắn mà nói, nhiều nhất chỉ là nợ hạm đội vũ trụ một phần nhân tình, về sau trả lại. Frau siêu phàm đang nghĩ, vài chùm tia năng lượng ở không trung va chạm, nháy mắt nổ tung, nhiều con bạo liệt phúng xạ trùng tinh anh bắn ra chùm tia năng lượng, như là giải toán sẵn. Vừa lúc va chạm ở trung tâm vòng tròn chiến trận của các siêu phàm, chùm tia năng lượng sau khi va chạm dẫn phát vụ nổ, chùm tia năng lượng biến thành vô số quả cầu lửa nhỏ phân tán hướng mặt đất. Cẩn thận lửa, Frau siêu phàm nhìn thấy vô số quả cầu lửa nhỏ, lại thấy xác tấu trùng biến dị ăn mòn cùng chất lỏng ăn mòn trên mặt đất, trong lòng cả kinh vội vàng nhắc nhở, chất lỏng ăn mòn cực kỳ dễ cháy, cho nên khi Frau siêu phàm nhìn thấy quả cầu lửa nhỏ, lập tức nghĩ tới điểm ấy. Nhưng hắn nhắc nhở đã chậm, quả cầu lửa nhỏ đầy trời rơi trên mặt đất, điểm hỏa chất lỏng ăn mòn, lửa nháy mắt bao phủ khu vực 500 mét, mang toàn bộ siêu phàm đều bao vây trong đó. Cũng may lửa này đối với siêu phàm mặc giáp siêu phàm cũng không có thương tổn gì, chỉ cần mang giáp siêu phàm chuyển đổi đến nội tuần hoàn là được. Khói đặc theo sau lửa dẫn phát mang cả khu vực đều che phủ. Rời khỏi khu vực ngọn lửa, Kenny, ngươi cùng Glenn mang siêu phàm học viện mình đi giết lũ bạo liệt phúng xạ trùng kia. Frau siêu phàm trầm giọng chỉ huy. Tuy nói lửa không thể thương tổn siêu phàm, nhưng trước mắt tất cả đều bị lửa nuốt hết, lại thêm khói đặc ảnh hưởng, hai mắt đã không thể thấy vật, ở trong hoàn cảnh này, ngay cả trang bị quét phụ trợ còn lại cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Trước mắt đoài siêu phàm quét ra một cái cảnh cáo, trong lòng đất xuất hiện khác thường, đây là máy quét địa thế từng binh sĩ sau lưng hắn ở thời khắc cuối cùng bị thiêu hủy phát ra cảnh báo, máy quét địa thế từng binh sĩ cũng không có trang bị phòng cháy. Ở trong biển lửa không thể kiên trì làm việc. Chú ý dưới chân. Đoài siêu phàm quát to một tiếng, hắn không thể quan sát, chỉ có thể dựa theo ấn tượng hướng về phương hướng rời khỏi lửa nhanh nhất bỏ chạy. Đột nhiên, đoài siêu phàm cảm giác được khí tức tử vong, đây là tinh thần của hắn phát ra báo động trước cái chết. Thân thể hắn theo bản năng dừng lại, tay vung về phía trước của hắn chết lặng một trận, tiếp theo liền không còn tri giác. Trong sương khói có khí thể hóa đá, đoài siêu phàm biết mình trúng chiêu. Hắn vội vàng nhắc nhở siêu phàm khác, ở mặt đất có lửa thiêu đốt xuất hiện một cái cửa hang, lộ ra thạch phu nhuyễn trùng, vương giả, bộ phận thân thể nó bại lộ ở trong lửa bị lửa không ngừng thiêu đốt, lại nhanh chóng khép lại. Thạch phu nhuyễn trùng, vương giả hướng về các phương hướng phun ra mấy đạo khí thể hóa đá màu xám, sau đó nó khinh bỉ nhìn thoáng qua các siêu phàm trong lửa, lại lần nữa lẻn vào trong lòng đất. Lời của đoài siêu phàm, khiến toàn bộ siêu phàm đều cả kinh, bốn phía tất cả đều là lửa với khói đen. Muốn ở trong hoàn cảnh này phát hiện khí thể hóa đá, hầu như là chuyện không có khả năng. Chỉ có thể nói lần này cạm bẫy của thạch phu nhuyễn trùng vương giả quá hoàn mỹ, chỉ dùng một vạn tấu trùng biến dị ăn mòn, loại trùng tộc cấp một yếu này ở trong trùng tộc chỉ có thể tính là vật tiêu hao dùng một lần, liền chế tạo ra cạm bẫy này. Đáng chết, tôi trúng chiêu rồi, tay trái bị hóa đá, cẩn thận trong sương khói trên đỉnh đầu cũng có khí thể hóa đá. Một vị siêu phàm của học viện Forger hét lớn, ở trong hoàn cảnh này, siêu phàm cũng biết nguy hiểm có thể có bất cứ đâu, bọn họ vừa dựa vào cảm giác đối với nguy hiểm của mình, vừa mang cái tay không thường dùng kia đặt ở tận cùng phía trước phương hướng di động. Chương 716, thất bại, 2, cảm giác đối với nguy hiểm ở trong loại hoàn cảnh bốn phía đều là lửa này, tác dụng cực kỳ nhờ, trừ phi là một cái tích tắc sắp tiếp xúc khí thể hóa đá, mới có nguy hiểm nhắc nhở. Dưới loại tình huống đó, nhắc nhở nguy hiểm đã có chút muộn. Về phần nói mang cái tay không thường dùng kia vương ở phía trước, đây cũng là một loại quyết định bất đắc dĩ, so sánh với thân thể bị hóa đá, trả giá một cái tay không thường dùng vẫn là đáng giá. Các siêu phàm từng người từ trong lửa đi ra, rời khỏi sương khói bao vây, chỉ là lúc này bọn họ phát hiện, một vị siêu phàm khác của học viện Forger chưa đi ra, đoài siêu phàm cũng chưa đi ra, đồng thời biết chơ siêu phàm, một vị siêu phàm của học viện Forger, cùng với Glenn siêu phàm tay trái đều có trình độ hóa đá khác nhau. Đoài. Frau siêu phàm nhìn biển lửa hét lớn, đáng tiếc tiếng của hắn vô luận là phóng ra ngoài hay là thông qua kênh, đều không có bất cứ phản ứng nào. Bạo liệt phúng xạ trùng nơi xa không tiếp tục công kích, mà là thông qua hang đào tẩu. Kenny siêu phàm sắc mặt âm trầm nhìn cánh tay Bitcher siêu phàm, hắn cũng chưa đi truy kích bạo liệt phúng xạ trùng. Bitcher, bị thương thế nào? Kenny siêu phàm trầm giọng hỏi. May mắn, tôi thu nhanh, chỉ có hai đốt trên của ngón giữa bị hóa đá. Bitcher siêu phàm không hề để tâm, cười nói. Bitcher siêu phàm lúc ấy cực kỳ tỉnh táo, hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất, hắn cũng chưa mang cả cái tay thò ra, mà là chỉ vươn một ngón giữa. Kết quả ở trong quá trình lao ra khỏi lửa, không tốt số lắm gặp khí thể hóa đá. Ngón giữa của hắn bị hóa đá cảm nhiễm, hắn lập tức dừng đi tới, sau khi thay đổi phương hướng hắn chưa gặp lại khí thể hóa đá. Glenn, thương thế của cậu thế nào? Kenny siêu phàm quay đầu nhìn về phía Glenn siêu phàm hỏi. Một cái tay trái xong rồi, tôi lao đi quá nhanh, không thu được. Glenn siêu phàm cười khổ lắc đầu nói. Kenny siêu phàm chưa đi hỏi vị siêu phàm kia của học viện Forger, bởi vì vị siêu phàm kia cùng Gan Tân siêu phàm hai người đang lo lắng nhìn biển lửa, nơi đó có đồng bạn của bọn họ chưa đi ra. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, các siêu phàm vốn khí thế như cầu vồng, lúc này chịu đả kích to lớn, bọn họ những tinh anh nhân loại này, lại bị một con trùng tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ở trong phi thuyền David cũng có chút trầm mặc, hắn không ngờ sẽ xuất hiện loại kết quả này. Nếu hắn còn ở lại trên mặt đất, hắn có thể tránh thoát vương giả thạch phu nhuyễn trùng công kích sao? Lửa trên mặt đất chậm rãi tắt, bởi vì cần phải cẩn thận khí thể hóa đá, cho nên chờ mãi tới lúc sương khói tan đi, các siêu phàm mới tiến vào trong tro tàn tìm chiến hữu. Rất nhanh hai vị siêu phàm bị tìm được, bọn họ đều còn mặc giáp siêu phàm, chỉ là hoàn toàn không còn khí tức sinh mệnh. Số đoài siêu phàm cực kỳ kém, ở sau khi trúng một lần hóa đá, xoay người lại gặp khí thể hóa đá theo gió hướng hắn bay tới. Bởi vì vừa rồi từng có một lần cảm giác nguy hiểm, lần cảm giác nguy hiểm này có chút trì độn. Ở lúc tinh thần lần nữa cảm nhận được nguy hiểm, nửa thân thể của hắn đã ở trong khí thể hóa đá ăn mòn toàn thân hắn, mang thân thể hắn chuyển hóa thành đá. Một siêu phàm khác của học viện Forger ngay cả kêu cứu cũng chưa phát ra, bởi vì một ngụm khí thể hóa đá của thạch phu nhuyễn trùng vương giả vừa vặn phun ở trên người hắn, đương nhiên. Nếu không phải vì lửa có ảnh hưởng đối với thạch phu nhuyễn trùng vương giả, nó không thể thông qua thị lực cùng thính lực tìm được vị trí siêu phàm, nó cũng có thể lợi dụng cơ hội lần này mang toàn bộ siêu phàm một lưới bắt hết. Hai thi thể được đặt ở trên mặt đất, các siêu phàm còn lại sắc mặt âm trầm, thống khổ nhất phải tính tới Gan Tân siêu phàm, học viện Forger bọn họ lần này một chết một bị thương, thực lực chịu ảnh hưởng to lớn, ngược lại là học viện chiến đấu Sri bởi vì trước đó đã có hai vị siêu phàm bị thương. Lúc này đang tiếp nhận trị liệu, không tham dự chiến đấu, một vị siêu phàm duy nhất của học viện Forger vận may không tệ, cũng chưa gặp được khí thể hóa đá, duy trì không tổn hao gì. David mang phi thuyền hạ xuống, nhảy xuống phi thuyền, cảm giác được không khí nặng nề, hắn cũng chưa nói gì, hắn là đại sư bắn tỉa, ban đêm cũng không phải hoàn cảnh hắn sở trường, cho nên Frau siêu phàm mới sẽ bảo hắn điều khiển phi thuyền đến bầu trời. Lần này tổn thất là trách nhiệm của tôi chưa phát hiện quỷ kế của trùng tộc. Frau siêu phàm trầm giọng nói, không có siêu phàm đáp lại hắn, lần này từ triệu tập đến chỉ huy tất cả đều là hắn một tay tiến hành, một lần trước thiếu chút nữa mang đội ngũ vào cạm bẫy, một lần này lại chưa phát hiện cạm bẫy, mặc kệ nói như thế nào, hắn có trách nhiệm lớn nhất. Hành động tiếp tục hay không, còn xem ý kiến mọi người. Frau siêu phàm tiếp tục nói, học viện Forger từ bỏ hành động, tôi cần báo cáo lần hành động này với hiệu trưởng, còn cần giải thích với người nhà siêu phàm chết trận. Gan Tân siêu phàm giơ tay nói, sau khi hắn nói xong, liền tiến lên ôm lấy thi thể đồng bạn trên mặt đất, sau đó bay lên trời. Một siêu phàm khác bị thương của học viện Forger không nói một câu, theo Gan Tân siêu phàm cùng nhau rời đi, tôi cũng bị thương, cần đi về nghĩ biện pháp trị liệu, cũng không cách nào tham dự hành động. Glenn siêu phàm ra hiệu một lần tay trái bị thương, sau đó bất đắc dĩ nói, ba vị siêu phàm của học viện Cador cũng rời đi, siêu phàm ở đây lập tức ít đi một nửa. Tướng quân Frau, xem tình huống hành động không thể tiến hành rồi, tôi cũng cần mang biết chơ về học viện, tạm biệt đi, Kenny siêu phàm nhìn bốn phía, thở dài một hơi nói. David đại sư, hai vị đồng bạn của tôi còn ở trên phi thuyền của cậu trị liệu, tôi có thể ngồi phi thuyền của cậu cùng nhau rời khỏi không? Vị siêu phàm cuối cùng của học viện chiến đấu Sri kia hướng David thỉnh cầu. Đương nhiên. David gật đầu đồng ý. David cùng bốn vị siêu phàm lên phi thuyền tăng tốc bay lên bầu trời, rất nhanh đã biến mất không thấy. Frau siêu phàm ngẩn ra ở tại chỗ, hắn rõ sau lần này, hắn ở thủ hộ tinh không còn sức ảnh hưởng nữa. Hắn cũng theo ý nguyện của mình rời khỏi thủ hộ tinh, bởi vì quân đội là sẽ không để một siêu phàm bị các học viện đối địch ở lại thủ hộ tinh làm đại biểu quân đội. Chỉ là loại phương thức rời khỏi này của hắn là hắn không muốn nhìn thấy nhất, hắn cười khổ một cái. Huynh đệ, tôi đưa cậu về nhà, Frau siêu phàm cúi người ông lấy thi thể Đoai siêu phàm, trong miệng lẩm bẩm, đôi mắt hắn chảy xuống nước mắt, có lẽ là vì Đoai siêu phàm mà chảy, có lẽ là vì tiền đồ sau này, có lẽ là hối hận quyết định chưa hướng bên trên báo cáo xuất hiện, dựng tinh thạch. Chương 717, quay về, một, lúc này để Frau siêu phàm tự mình nói. Hắn cũng không cách nào nói rõ tâm cảnh lúc này, lòng Frau siêu phàm rối loạn, hắn cũng chưa chú ý tới ở bên cạnh hắn, bùn đất không tiếng động tách ra, một cái bóng thật lớn từ cửa động trườn ra, đây chính là thạch phu nhuyễn trùng vương giả, nó chưa rời khỏi, vẫn luôn chờ đợi thời cơ. Rốt cuộc cơ hội vẫn để nó đợi được, chỉ có một gã siêu phàm ở lại, hơn nữa còn là vị siêu phàm phụ trách chỉ huy kia, thạch phu nhuyễn trùng vương giả há mồm, chậm rãi tới gần Frau siêu phàm. Frau siêu phàm ngửi được một mùi thối, đây là một loại mùi chỉ trùng tộc có, đầu óc hỗn loạn của hắn đột nhiên tỉnh táo, hắn thế mà ở nơi này phân thần, ngay tại nháy mắt hắn lấy lại tinh thần, hắn cảm giác được hai chân bị cái gì khóa chặt, tiếp theo thân thể hắn tựa như búp bê vải bị nâng lên sau đó đập mạnh ở trên mặt đất, thạch phu nhuyễn trùng vương giả cắn hai chân Frau siêu phàm, không ngừng mang Frau siêu phàm đập về phía mặt đất cứng rắn xuất hiện những cái hố, Frau siêu phàm muốn phản kháng. Nhưng lực lượng khổng lồ của trùng tộc cấp 3 ở sau khi khóa chặt hắn, căn bản là không phải hắn có thể chống lại. Siêu phàm sở dĩ có thể đối kháng với trùng tộc cấp 3, là vì giáp siêu phàm mang tới cho siêu phàm lực lượng cùng tốc độ tăng lên, cùng với vũ khí cấp 3 tăng thêm thương tổn. Sau khi Frau siêu phàm bị thạch phu nhuyễn trùng vương giả cắn, hắn mất đi tốc độ, cũng mất đi cơ hội lấy ra vũ khí phản kháng. Frau siêu phàm cảm giác mỗi một cái xương của mình đều ở trong va chạm phát ra tiếng gãy. Sinh mệnh lực siêu phàm khiến hắn vẫn như cũ còn sống, nếu là người thường, loại va chạm này chỉ cần một lần sẽ lấy mạng của hắn. Ngay tại lúc Frau siêu phàm cho rằng hắn cứ như vậy bị đập chết, hắn phát hiện thạch phu nhuyễn trùng vương giả ngừng lại, đáng tiếc lúc này toàn thân Frau siêu phàm đều không thể nhúc nhích, lực lượng siêu phàm chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hắn sẽ không bị xương gãy của mình giết chết. Frau siêu phàm rốt cuộc thấy được đôi mắt thạch phu nhuyễn trùng vương giả, đây là một đôi mắt mang theo trí tuệ. Có hung tàn trời sinh của trùng tộc, cũng có giả dối cùng miệt thị. Đây là lần đầu tiên Frau siêu phàm từ trong đôi mắt một con trùng tộc nhìn thấy nhiều cảm xúc như vậy, hắn biết hắn đã xem thường thạch phu nhuyễn trùng vương giả. Nếu sớm biết trí tuệ thạch phu nhuyễn trùng vương giả đạt tới loại trình độ này, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng loại phương thức chiến đấu đối phó trùng tộc bình thường này để đối phó thạch phu nhuyễn trùng vương giả. Bây giờ tất cả đều đã xong, Frau siêu phàm phải trực diện cái chết. Chết ở bên cạnh Đoai siêu phàm huynh đệ của hắn, coi như là cùng sinh cùng tử. Thạch phu nhuyễn trùng vương giả tự như xem hiểu ý tưởng của Frau siêu phàm, ánh mắt nó biến hóa lần nữa, trong mắt nó mang theo trào phúng. Nó mở mồm, Frau siêu phàm nhắm mắt, chờ đợi thời khắc cuối cùng tiến đến. Thạch phu nhuyễn trùng vương giả há mồm dùng sức cắn đứt hai chân Frau siêu phàm, sau đó là hai tay, giáp siêu phàm phản kháng trong nháy mắt đã bị cắn nát. Ở lúc đối mặt vương giả trùng tộc cấp 3 biến dị, phòng ngự của giáp siêu phàm phẩm chất cấp 3 đã có chút không đủ nhìn, thạch phu nhuyễn trùng vương giả cuối cùng cắn về phía Frau siêu phàm cho rằng rốt cuộc giải thoát, lại phát hiện thạch phu nhuyễn trùng vương giả chỉ mang Frau siêu phàm khẽ ngoạm ở trong miệng, mang theo Frau siêu phàm rời khỏi. Ở trong phi thuyền, Reaper siêu phàm từ trong khoang trị liệu gian đi ra, thương thế trên người hắn đã khỏi hẳn. Hắn từ trong bao cổ tay không gian lấy ra một bộ quần áo, thay quần áo ướt sũng trên người. Sau đó nhìn thoáng qua khoang trị liệu gian bên cạnh, nơi đó đã trống không, xem ra Anarin siêu phàm so với hắn trước một bước kết thúc trị liệu. Thay xong quần áo, khi hắn quay đầu nhìn về phía cửa ngăn trong suốt, lại ngoài ý muốn nhìn thấy mấy vị siêu phàm đều ngồi ở trong đại sảnh, không khí trong đại sảnh rất không thích hợp. Đã xảy ra chuyện gì? Reaper siêu phàm đi vào đại sảnh hỏi. Lúc này hắn cũng phát hiện không đúng, bởi vì phi thuyền lúc này đang phi hành, hành động sang vương thất bại rồi. Anarin siêu phàm cười khổ nói. Sao có thể? Chúng ta nhiều siêu phàm như vậy cùng nhau hành động. Reaper siêu phàm không thể tin nói, hắn nhìn về phía người còn lại, thấy được vẻ mặt tương tự. Trải qua Kenny siêu phàm giải thích chi tiết, hắn đã biết hắn bỏ lỡ tất cả. Có Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả như vậy ở thủ hộ tinh, sợ là chúng ta về sau ngủ cũng không ngon. Reaper siêu phàm lắc đầu nói, thủ hộ tinh có quá nhiều lợi ích, khiến học viện chiến đấu Sri không thể dứt bỏ. Nguy hiểm lớn nữa bọn họ cũng phải thừa nhận, chỉ là Reaper siêu phàm cũng không ngờ, bọn họ vừa mới bắt đầu thành lập căn cứ, đã gặp loại trùng tộc khủng bố này. Hắn bây giờ không dám xem nhẹ Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả chút nào. Trả giá xem nhẹ, Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả từ trong vừa rồi Kenny siêu phàm kể đã biết được, chỉ cần có căn cứ, Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả không dám tới gần. Kenny siêu phàm trái lại tràn đầy tự tin nói, không đề cập tới học viện Alidia No 1 mới mua 5.000 viên phi đạn phòng ngự, dù là ba khẩu pháo ga Úc kia do David thao túng, cũng đủ khiến Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả có đến mà không có về. Phải biết rằng, pháo ga Úc không phải là súng bắn tỉa có thể so sánh. Loại pháo công kích vật lý này lợi dụng lượng lớn năng lượng tụ tập thành năng lượng điện từ thật lớn, mang đạn pháo ga Úc bắn ra ngoài, có thể nói là phiên bản siêu cấp tăng mạnh súng bắn tỉa. Cho dù lấy khoa học kỹ thuật của Liên bang Vũ trụ hiện nay, pháo ga Úc cũng không cách nào tiến hành thiết kế thu nhỏ đi, điều này khiến pháo ga Úc trở thành vũ khí phòng ngự pháo đài. Có David vị đại sư bắn tỉa này, lại thêm ba khẩu pháo ga Úc, Kenny siêu phàm rất có lòng tin đối với an toàn của căn cứ. David đại sư, phiền cậu đưa chúng tôi về căn cứ trước. Reaper siêu phàm hướng David thỉnh cầu nói, căn cứ học viện chiến đấu Sri cùng học viện Alidia No 1 không xa, David cũng tiện đường, chỉ cần ở trên không căn cứ học viện chiến đấu Sri dừng một chút là được. Ba vị siêu phàm rời khỏi phi thuyền, trong phi thuyền chỉ còn lại người một nhà học viện Alidia No 1. David, lần này để cậu ở trong nguy hiểm, rất xin lỗi. Kenny siêu phàm mở miệng đầu tiên nói. Hắn đã sớm muốn nói ra câu này, David được mời là hắn đáp ứng thay, lần này cái gọi là hành động săn vương, thiếu chút nữa khiến David vị thiên tài mạnh nhất học viện này còn chưa trưởng thành đã ngã xuống. Chương 718, quay về, 2, bọn họ các siêu phàm này chiến đấu với trùng tộc, tử vong cũng là chức trách của bọn họ, nhưng David khác, David chỉ là học sinh còn ở trong học viện học tập, là tân sinh năm nay. David cũng không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ tham dự đến trong chiến đấu sinh tử của bọn họ đám siêu phàm này. Kenny siêu phàm, tôi đã gia nhập hành động, tất nhiên là giống với mọi người, có nguy hiểm cũng là nên vậy mà. David lắc đầu nói, Kenny, David, mọi người không cần phải nói, lần này David biểu hiện phi thường tốt, hắn tăng mạnh quan hệ của chúng ta cùng học viện chiến đấu Sri, về sau ít nhất giữa chúng ta cùng học viện chiến đấu Sri có thể nhìn mà giúp nhau. Dumba siêu phàm cắt ngang hai người nói chuyện. Một khắc cuối cùng, vị siêu phàm học viện chiến đấu Sri kia lựa chọn lên phi thuyền của David, chính là một loại thái độ. Lại thêm David cứu mạng Anarin siêu phàm, loại ân tình này đủ khiến cho chiến lực đỉnh cấp của hai học viện có được quan hệ vô cùng tốt. Nếu không có hành vi của David, loại quan hệ này ít nhất phải cần mấy năm chậm rãi ở chung, sau khi tiếp xúc lẫn nhau mới có thể hình thành. Sau khi về tới căn cứ học viện, ba vị siêu phàm kéo David tới văn phòng. Ở trên đường quay về, bọn họ đã hướng lớp siêu phàm báo cáo quá trình hành động săn vương, lúc này lại cần giáp mặt báo cáo, mà David làm đương sự cũng bị kêu đi. Đưa tay cho tôi nhìn xem, vừa tiến vào văn phòng, lớp siêu phàm đã nói với Beecher siêu phàm. Không có việc gì lớn, không được thì chặt đứt ngón giữa, trừ lúc cãi nhau làm động tác có ảnh hưởng, cái khác cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Beecher siêu phàm vừa vươn tay trái cho lớp siêu phàm kiểm tra, vừa nói giỡn. Trong lòng Beecher siêu phàm đối với thương thế của mình cũng không đau lòng quá nhiều, so với siêu phàm khác bị thương, cùng siêu phàm bị hoàn toàn hóa đá tử vong, hắn đã là cực kỳ may mắn. Rất phiền toái, tôi thử liên lạc bạn cũ, xem có thể từ thần chúc đại thế giới bên kia tìm được biện pháp hay không. Lớp siêu phàm cẩn thận xem xét một phen, ở trong ánh mắt chờ đợi của mấy người nói ra kết quả. Thần chúc đại thế giới bên kia thật có thể giải quyết. Kenny siêu phàm vội vàng hỏi. Loại năng lượng hóa đá này cũng thuộc về một loại làm phép, thần chúc đại thế giới có phương thức công kích tương tự, nếu muốn giải quyết chỉ có thể từ bên kia tìm. Lớp siêu phàm giải thích, đáng tiếc trong học viện không có dược vật tái sinh cơ thể siêu phàm có thể sử dụng, nếu không chỉ cần cắt ngón tay này là được rồi. Dumba siêu phàm tiếc nuối nói, trong học viện có dược vật tái sinh cơ thể có thể để giáp sĩ sử dụng hay không? Nghe được Dumba siêu phàm nói như vậy, David lập tức nghĩ tới Hans phụ thân mình, hắn truy hỏi. Hans năm đó ở trên chiến trường mất đi một cánh tay cùng một chân, David tìm rất lâu, cũng chưa tìm được dược vật tái sinh cơ thể có thể ứng dụng ở trên thân thể giáp sĩ. Học viện chúng ta không có, nhưng tôi nhớ tinh vực Sri bên kia có máu một loại sinh vật siêu phàm, sau khi tinh luyện có thể trở thành thuốc tái sinh cơ thể giáp sĩ, rót vào khoang trị liệu gen là có thể sử dụng. Lớp siêu phàm nghĩ chút rồi trả lời. David ánh mắt sáng ngời, chỉ cần có khả năng là được rồi. Nếu cần, tôi có thể ra mặt hướng học viện chiến đấu Sri đổi cho cậu, nhưng cậu cần trả giá 5.000 tích phân, nếu đồng ý tôi liền giúp cậu. Lớp siêu phàm tiếp tục nói với David, cảm ơn hiệu trưởng, tôi đồng ý dùng tích phân đổi. David vội trả lời, tuy David bây giờ cần cấp bách tích phân, nhưng tìm được thứ có thể trị liệu chi cục của phụ thân Hans, loại cơ hội này bảo hắn trả giá lớn hơn nữa cũng nguyện ý, huống chi chỉ là 5.000 tích phân. Không cần cảm tạ tôi, cậu làm ra rất nhiều cống hiến cho học viện, ra mặt cho cậu cũng là nên vậy. Lớp siêu phàm phất tay nói, hiệu trưởng, thạch phu nhuyễn trùng vương giả một ngày không diệt, khu vực này một ngày cũng không được an bình, chung quy không thể để các học sinh đều hoạt động ở an toàn khu vực chứ, Kenny siêu phàm hỏi lớp siêu phàm. Việc thạch phu nhuyễn trùng vương giả cậu không cần lo, quân đội tổn thất một vị siêu phàm, bọn họ là không có khả năng mặc kệ. Kế tiếp hẳn là có siêu phàm mạnh hơn tiếp nhận xử lý chuyện này, thạch phu nhuyễn trùng, vương giả không sống được bao lâu. Lớp siêu phàm xua tay bảo Kenny siêu phàm an tâm, nói, cũng không biết quân đội cần bao nhiêu ngày mới có thể giải quyết thạch phu nhuyễn trùng, vương giả. Kenny siêu phàm trầm giọng nói, ngay tại lúc hắn nói xong câu đó, vòng tay thân phận của hắn liền sáng lên. Kenny siêu phàm nhìn về phía vòng tay thân phận của mình, một lát sau vẻ mặt hắn có chút kỳ quái. Đã xảy ra chuyện, lớp siêu phàm thấy vẻ mặt Kenny siêu phàm không đúng liền hỏi. Quân đội ở sau khi biết được toàn bộ siêu phàm đều đã quay về, hành động săn vương kết thúc sớm, phát hiện tướng quân Frau cũng chưa quay về căn cứ, đồng thời vòng tay thân phận của hắn không thể liên lạc. Kenny siêu phàm trả lời. Tướng quân Frau chẳng lẽ bởi hành động thất bại, xấu hổ quay về, Dumba siêu phàm nghi hoặc nói. Sao có khả năng, lấy sự từng trải của tướng quân Frau, sẽ không vì chuyện này mà suy sút đến mức không quay về, lại nói nơi này là thủ hộ tinh, hắn không quay về lại có thể đi đâu. Lớp siêu phàm lắc đầu nói. Đáng chết, chúng ta cuối cùng bỏ lại tướng quân Frau một mình, hắn sẽ không là có nguy hiểm chứ. Kenny siêu phàm vỗ đùi kêu lên, vòng tay thân phận không thể liên lạc, trừ ở Frau siêu phàm tự đóng cửa, khả năng khác chính là Frau siêu phàm chết, hoặc là vòng tay thân phận mất đi, nhưng vòng tay thân phận là cố định trên cánh tay. Trừ phi là cố ý cởi xuống, nếu không không có khả năng vô ý đánh mất, liên lạc một phen siêu phàm khác tham gia hành động, nếu bọn họ bên kia đều không có tin tức, tướng quân Frau sợ là thực có nguy hiểm rồi. Lớp siêu phàm sắc mặt căng thẳng nói, Kenny siêu phàm lập tức ngay trong văn phòng liên lạc siêu phàm còn lại, từng lần liên lạc chấm dứt, hắn đều hướng lớp siêu phàm lắc đầu, rất nhanh toàn bộ siêu phàm đều liên lạc một lần, đều không có tin tức, David, xem ra lại phải phiền cậu rồi. Lớp siêu phàm quay đầu nhìn về phía David nói, tôi biết, tôi bây giờ quay về hiện trường chiến đấu, chỉ cần tướng quân Frau rời khỏi từ nơi đó, tôi có khả năng rất lớn tìm được tuyến đường hắn rời khỏi. David biết ý tứ lớp siêu phàm, gật đầu đáp, năng lực cảm giác đối với khí tức của Tiểu Bạch, ở trong học viện Alidia No 1 và học viện Kador siêu phàm cũng không phải bí mật, cần tìm người tất nhiên là nghĩ đến Tiểu Bạch đầu tiên, loại năng lực đặc thù này tuy không có sức chiến đấu, lại cực kỳ thực dụng. Chương 719, quay về, ba, David, tôi cùng đi với cậu. Kenny siêu phàm lo lắng David hành động một mình không an toàn, chủ động nói. Thật ra tôi chỉ cần không chiến đấu, an toàn không cần lo lắng, David cũng không muốn cùng nhau hành động với Kenny siêu phàm, từ chối nói. Chiến lực David so với siêu phàm yếu hơn rất nhiều, nhưng nếu bàn về che giấu đối với khí tức, thực không có bao nhiêu siêu phàm có thể so với hắn, kỹ xảo che giấu khí tức của đại sư bắn tỉa. Là căn bản lập mệnh đại sư bắn tỉa lấy thân phận giáp sĩ tham dự đến trong hành động của siêu phàm. Nếu không theo siêu phàm ở hành động khu vực trùng tộc lượng lờ, đại sư bắn tỉa thân là giáp sĩ không thể che giấu khí tức của mình, đã sớm bị trùng tộc xé thành mảnh vụn. David vì chứng minh năng lực của mình, khí tức của hắn nháy mắt biến mất, thậm chí ngay cả tinh thần hắn cũng theo đó không thể phát hiện, ngay cả lớp siêu phàm ở phụ cận cũng lóe lên biểu cảm kinh dị, bởi vì mạnh như hắn cũng không cách nào cảm giác được David tồn tại. Lại thêm kỹ xảo ngụy trang của đại sư bắn tỉa, đúng như David nói ở giả ngoại, chỉ cần David không chủ động chiến đấu, là rất khó bị trùng tộc phát hiện. David che giấu khí tức cực kỳ mạnh, cũng khó trách đại sư bắn tỉa có thể xâm nhập khu trùng tộc tụ tập hành động. Lớp siêu phàm cảm thán nói. Vậy cậu phải cẩn thận, giữ liên lạc mọi lúc, có lớp siêu phàm tán thành, Kenny siêu phàm bất đắc dĩ nói. Hắn thật ra là biết năng lực che giấu của David. Nhưng David nói đến cùng vẫn chỉ là giáp sĩ, bây giờ hiệu trưởng lớp siêu phàm đồng ý, hắn cũng chỉ có thể dặn dò thêm hai câu. Giữ liên lạc. David gật đầu đáp. Hắn không chần chờ, lập tức cáo từ rời khỏi, đi về phía kho máy. Phi thuyền tốc độ cao vẫn là cực kỳ có tác dụng, ít nhất ở trên việc chạy đi cực kỳ an toàn, tốc độ lợi dụng có thể thoát khỏi trùng tộc phi hành tập kích bất cứ lúc nào. Phi thuyền lên không trung, hướng về chiến trường trước đó bay đi. Trên đường trái lại bình an, cách chiến trường đó 20 km, David tìm một chỗ tương đối an toàn đổ phi thuyền, hệ thống ẩn thân quang học cùng hệ thống che chắn tín hiệu mở ra toàn bộ. Hắn thì khoác vải ngụy trang, hướng về chiến trường bước đi. Một mình hành động thuận tiện nhất chính là hắn có thể toàn lực che giấu khí tức của mình, lợi dụng kỹ xảo tìm hành vô thanh, chạy đi trong im lặng, chỉ là khổ ảnh thị khi thì bay lên không trung 40 mét, quan sát tình huống trên mặt đất xung quanh. Khi thì lại bay vào trong lòng đất, quan sát trong lòng đất có nguy hiểm hay không. Theo hắn tới gần chiến trường, từng đợt mùi cháy khét truyền đến, hắn lập tức mang nội tuần hoàn của giáp xương bên ngoài mở ra, ngăn cách mùi khó ngửi này. Càng tới gần chiến trường, hắn càng thêm cẩn thận, tốc độ di động cũng giảm bớt. Nếu Frau siêu phàm chính là ở phụ cận chiến trường bị tập kích, như vậy nơi này liền có thể còn có nguy hiểm. David tiến lên mỗi một mét, đều phải cam đoan mặt đất. Bầu trời cùng trong lòng đất đều không có nguy hiểm mới có thể tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hắn tới chiến trường, liếc một cái liền thấy được thi thể Đoai siêu phàm vẫn như cũ bị ném ở trên mặt đất. Trong lòng David lập tức hiểu, Frau siêu phàm nhất định là đã xảy ra chuyện, nếu không thi thể Đoai siêu phàm không có khả năng ở lại chỗ này. Lấy lúc ấy Frau siêu phàm biểu hiện ra bi thương đối với Đoai siêu phàm chết, hắn là không có khả năng mang thi thể huynh đệ mình để lại giả ngoại, tùy ý trùng tộc phá hoại. David cẩn thận tới gần. Ở dưới điều kiện tiên quyết cam đoan an toàn, hắn đi tới cạnh thi thể Đoai siêu phàm, nhưng hắn lập tức bị chi cục ở một bên hấp dẫn ánh mắt, bởi vì trên cái tay cục đó còn có hào quang màu xanh lục, đó là hào quang của giáp siêu phàm. David mang cái tay cục trên mặt đất nhặt lên, đây là tứ chi của một vị siêu phàm, thậm chí bao cổ tay không gian trên cánh tay bên phải vẫn còn đó. Chỉ cần nghĩ thứ tự lúc ấy siêu phàm ở đây rời khỏi, bọn David đã là rời khỏi muộn nhất, liền không khó phán đoán ra chủ nhân cái tay cục này là ai. David lại ở trên thi thể Đoai siêu phàm phát hiện bao cổ tay không gian, điều này làm David có chút do dự, mang hai bao cổ tay không gian này làm của riêng hay không? Đây là bao cổ tay không gian của hai siêu phàm quân đội, trong đó đương nhiên nhất định là có thứ tốt, nhưng lại là di vật của chiến hữu cùng nhau chiến đấu với hắn, ở trong lòng đấu tranh một lát, hắn liền làm ra quyết định. Hiệu trưởng, ta phát hiện thi thể Đoai siêu phàm, cùng với tứ chi cục khả năng rất lớn là của Frau siêu phàm. Hơn nữa còn có hai bao cổ tay không gian, hẳn là có thể chứng thật thân phận chân tay cục. David thông qua kênh hướng hiệu trưởng học viện lớp siêu phàm báo cáo, David, đưa ra vị trí của cậu, tôi lập tức thông báo quân đội, lập tức sẽ có quân đội tới, làm thù lao cậu tìm được vị trí, hai bao cổ tay không gian đó, cùng với vật phẩm trong bao cổ tay không gian, đều thuộc về cậu, tôi sẽ yêu cầu quân đội như vậy. Lớp siêu phàm ngồi ở trên sofa không có biểu cảm gì nói với vòng tay thân phận bên kia. Ba vị siêu phàm học viện đứng ở bên cạnh lớp siêu phàm trên mặt cũng đều không có biểu cảm gì, nơi này là thủ hộ tinh, là chiến khu, có quy tắc của mình. David tìm được manh mối Frau siêu phàm cho quân đội, vật phẩm đạt được đương nhiên là thuộc về David, mặc kệ vật phẩm này giá trị cao bao nhiêu. Đặc biệt David còn là học sinh học viện, David đạt được hai bao cổ tay không gian, vật phẩm bên trong mặc kệ là đổi hay tự mình sử dụng, đều có thể tăng lên khả năng tấn thăng siêu phàm của David. Tuy bọn họ không biết Frau siêu phàm chết hay chưa, nhưng thiếu tứ chi, lại bị mất bao cổ tay không gian, trong loại hoàn cảnh đó, mấy vị siêu phàm cũng không cho rằng Frau siêu phàm có thể sống sót. Ở lúc chưa xác định Frau siêu phàm chết hay không, đã mang bao cổ tay không gian của gã phân phối cho David, làm như vậy quả thật tàn khốc, nhưng đây là chiến khu. David mạo hiểm tính mạng trợ giúp tìm tin tức Frau siêu phàm, có thu hoạch đương nhiên phải cho thù lao tương ứng, nếu David tham lam một chút, không báo lên hai bao cổ tay không gian này, cũng không có vấn đề. Thật ra hai bao cổ tay không gian cũng không tính là thù lao, chờ sau khi quân đội xác nhận, quân đội còn có thể cho David thù lao thật sự, nếu không về sau ai còn sẽ phục vụ cho quân đội. Phải biết rằng David cùng học viện Alidia No 1 cũng không phải là phục vụ cho quân đội. Chương 720, Mê hoặc, 1, Cảm ơn hiệu trưởng. David có hơi ngoài ý muốn, lại có chút vui sướng, có lời của lớp siêu phàm, hai bao cổ tay không gian hắn có thể danh chính ngôn thuận đạt được, hắn cũng sẽ không làm ra vẻ. Hắn thu hai bao cổ tay không gian vào trong ngăn trữ vật bên hông, lại mang vị trí trước mặt gửi cho lớp siêu phàm. David một lần nữa nấp ở một bên, chờ đợi thời gian ước chừng 20 phút, 6 chiếc tàu bảo vệ xuất hiện. Hắn chưa hiện thân, chỉ là nhìn 5 chiếc tàu bảo vệ bảo hộ bốn phía, một chiếc tàu bảo vệ hạ xuống, mấy quân nhân tới cạnh thi thể đoai siêu phàm, cẩn thận đặt thi thể ở trên cán, sau đó lại góp nhặt tứ chi tàn phá. Là tứ chi của tướng quân Frau. Một quân nhân lấy ra một dụng cụ, mang một chút tổ chức đặt ở trong dụng cụ, rất nhanh trầm giọng nói. David nấp ở một bên tuy chưa nhìn thấy mấy quân nhân có biến hóa gì trên vẻ mặt, nhưng một cảm xúc bi thương xuất hiện ở trên người bọn họ. Chúng ta đón hai vị siêu phàm về nhà, mấy quân nhân đồng loạt hành quân lễ, sáu chiếc tàu bảo vệ cũng đồng thời gõ vang cảnh báo, đây là ai điếu cao nhất. Ở trên sáu chiếc tàu bảo vệ, toàn bộ quân nhân đều hành quân lễ, mấy quân nhân mang thi thể cùng chân tay cục hộ tống lên tàu bảo vệ. David luôn lẳng lặng nhìn, thẳng đến khi tàu bảo vệ biến mất ở bầu trời. Hắn mới hoạt động thân thể đứng lên. Tiểu Bạch, nhớ kỹ khí tức trên chân tay cục vừa rồi, chúng ta theo khí tức đó tìm qua, tinh thần David kết nối Tiểu Bạch trao đổi. Tiểu Bạch rõ ràng có chút chần chờ, nó ở trong khí tức nơi này phát hiện cùng khí tức trên chân tay cục kia hỗn hợp cùng một chỗ, là khí tức khiến nó cực độ sợ hãi. Nhưng cũng may David chưa yêu cầu truy tung khí tức khiến Tiểu Bạch cực độ sợ hãi đó, Tiểu Bạch sau khi do dự một phen, tín nhiệm đối với David vẫn chiến thắng sợ hãi. Chỉ dẫn cho David một cái phương hướng, David căn cứ Tiểu Bạch chỉ dẫn, ở nơi không xa phát hiện trên mặt đất một dấu vết cửa hang lưu lại, sở dĩ nói là lưu lại dấu vết cửa hang, là vì cái hang này đã sớm sụp đổ, nay chỉ còn lại hố nhỏ cùng bùn đất mới mẻ. Đến nơi này, Tiểu Bạch truy tung khí tức liền không còn tác dụng nữa, bởi vì khí tức là đi xuống bên dưới, trừ phi David cũng tiến vào trong lòng đất, nếu không Tiểu Bạch không thể truy tung được khí tức trong lòng đất. Trong tay David mặc dù có vũ khí cấp 3, di động khoảng cách ngắn ở trong lòng đất còn có khả năng, nhưng truy tung khoảng cách dài, căn bản không thực tế. Tuy nói Tiểu Bạch không có biện pháp, nhưng David trái lại còn có lựa chọn, tâm thần hắn tiến vào trong cơ thể ảnh thị theo dấu vết cửa hang tiến vào trong lòng đất. Trước đó cái hang sụp xuống, nhưng trong lòng đất vẫn có dấu vết có thể tìm ra, ảnh thị rất nhanh đã ở trong lòng đất tìm được cái hang song song xuống phía dưới 30 mét, David đi trên mặt đất. Ảnh thị ở 30 mét trong lòng đất truy tung, tốc độ không nhanh, nhưng cũng chưa mất dấu. Cái hang song song trong lòng đất 30 mét này, có một số bộ phận cũng sụp xuống, đó là bởi vì loại hang này không có gì chống đỡ, sụp xuống là chuyện cực kỳ bình thường. Cái hang có thể bảo lưu lại hoàn hảo, đều là trong tầng đá dưới lòng đất, trong tầng đá cứng rắn, một cái hang thô to, mặt ngoài thế mà cực kỳ trơn trượt, giống như là từng cẩn thận mài. David biết đây chính là năng lực đặc thù của Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả gây ra, có được loại năng lực này, đủ để Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả có thể thông thuận di chuyển trong lòng đất. Thân thể Frau siêu phàm cực kỳ suy yếu, thể chất siêu phàm khiến mạch máu vết thương tứ chi của hắn tự khép kín, không chảy máu nữa, thương thế trong cơ thể trong thời gian ngắn cũng sẽ không tăng thêm. Ý thức của hắn còn cực kỳ rõ ràng, nhưng chính là bởi vì ý thức rõ ràng, khiến trong lòng hắn cực độ kinh hãi. Frau siêu phàm có thể cảm nhận được sắc bén răng đâm thủng giáp siêu phàm, đâm vào làn da hắn, thân thể hắn bị răng nanh đó cắn không ngừng di động. Hắn dùng sức mở mắt, trong lòng đất bóng tối bị ánh sáng yếu ớt của giáp siêu phàm trên người hắn chiếu sáng lên, vừa lúc có thể nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Ở phía trước Frau siêu phàm, vô luận là bùn đất hay đá, đều tựa như bị một đôi tay to vô hình tách ra, hình thành một cái hang hình vòng tròn, hắn lúc này tiến lên ngay trong lòng đất. Hắn không nhìn thấy Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả sau lưng, nhưng mùi tanh tưởi trong mồm Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả lại không ngừng truyền vào trong mũi hắn, kích thích khứu giác hắn. Cho dù là đối mặt tình huống có thể chết bất cứ lúc nào, Frau siêu phàm vẫn ở trong lòng lẩm bẩm Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả không vệ sinh. Frau siêu phàm không biết Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả muốn mang hắn đi đâu, là mang về ăn bữa phụ, hay là cho ấu trùng ăn, nhưng nghĩ trí tuệ của Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả, tuyệt đối sẽ không là chuyện đơn giản như vậy. Cái hang tựa như vô cùng vô tận, Phao siêu phàm cảm giác nơi này giống như địa ngục. Rốt cuộc không biết bao lâu sau, hắn cảm giác Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả ngừng lại. Phao siêu phàm cố gắng ngẩng đầu, muốn thấy rõ tình huống xung quanh. Hắn thấy được những đôi mắt lóe lên ánh sáng âm u, mỗi một đôi mắt đều là một con Thạch Phu Nguyễn Trùng. Hắn biết mình là bị Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả mang về hang ổ. Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả cắn Phao siêu phàm, đi qua ở giữa đàn Thạch Phu Nguyễn Trùng. Toàn bộ Thạch Phu Nguyễn Trùng đều nằm sắp phủ phục dưới đất, tỏ vẻ thuận theo đối với Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả. Mượn ánh sáng giáp siêu phàm, Phao siêu phàm nhìn ra đây là một cái hang trong lòng đất, hơn nữa còn là hang đá cực kỳ khổng lồ. Vốn đá của thủ hộ tinh cực kỳ khó có thể quét xuyên thấu, mà đá nơi này lại là nham thạch phát triển kèm theo Krypton, càng hoàn toàn không thể thông qua quét để phát hiện. Nơi này là một mỏ Krypton bỏ hoang Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả tìm được. Chỗ mỏ Krypton này là bị trùng tộc bỏ hoang, lấy trùng tộc khai thác giả mang không có trật tự đối với mỏ Krypton. Mỏ Krypton sau khi bỏ hoang cũng chỉ còn lại nham thạch phát triển kèm, không có một chút Krypton nào nữa. Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả đặc biệt lựa chọn nơi này để an trí tộc đàn của nó, nơi này đủ an toàn, căn bản không có khả năng bị phát hiện. Phao siêu phàm bị Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả vứt ở trong một hang đá, nơi này là một phòng bồi dưỡng trùng tộc mới sinh. Nhưng phòng bồi dưỡng này lại có chút đặc thù, chỉ có một con ấu trùng. Chương 721, mê hoặc, 2, con ấu trùng này đang ghé vào trên một đống Krypton hấp thu năng lượng, sở dĩ con ấu trùng này có đãi ngộ đặc thù như vậy, là vì con ấu trùng này đã bày ra tính chất đặc biệt nào đó. Phao siêu phàm ở lúc nhìn thấy con ấu trùng này, trong mắt hiện lên sợ hãi, hắn ngay cả chết cũng không sợ, nhưng ở lúc nhìn thấy ấu trùng biểu hiện ra tính chất đặc biệt, hắn thật sự sợ hãi rồi. Con ấu trùng này thân thể ngắn mà béo, khác thường duy nhất chính là đầu của nó đặc biệt lớn, hầu như chiếm 1/3 toàn bộ thân thể. Tuy thân thể ấu trùng bởi vì còn ở trạng thái mới sinh, chỉ có kích cỡ bằng con người, nhưng nhìn thấy thân thể này liền có thể biết đây là một con cổ hoặc não trùng. Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả ở sau khi mất đi dựng tinh thạch, liền luôn tìm bảo vật mất đi, khối dựng tinh thạch đó chịu tải hy vọng của chủng tộc Thạch Phu Nguyễn Trùng. Vì thế, Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả không tiếc phát động trùng triều. Đương nhiên có thể phát động trùng triều, cái này còn cần cảm tạ David. David giết chết Thiết Dực Bức Trùng, vương giả, càn quét thiên địch của chủng tộc Thạch Phu Nguyễn Trùng, khiến Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả trở thành trùng tộc cấp 3 mạnh nhất khu vực này, làm Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả có năng lực phát động trùng triều. Ở sau khi phát động trùng triều, trí tuệ Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả một lần nữa tăng lên. Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả không thể trao đổi với nhân loại, không thể biết dựng tinh thạch ở nơi nào. Cho nên nó bắt đầu bồi dưỡng lượng lớn ấu trùng. Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả bồi dưỡng ấu trùng là có mục đích, một ít ấu trùng không có tiềm lực, chuyển hóa thành trùng tộc trưởng thành kiểu vật hy sinh, số ít ấu trùng có tiềm lực thì bị bồi dưỡng trở thành trùng tộc phụ thuộc chủng tộc Thạch Phu Nguyễn Trùng. Như cổ hoặc não trùng, loại trùng tộc cấp 2 thiên phú siêu mạnh này, thời kỳ ấu trùng rất khó vượt qua, bởi vì trùng tộc khác cũng không hy vọng xuất hiện cổ hoặc não trùng. Cổ hoặc não trùng trưởng thành hầu như chính là thiên địch của tuyệt đại bộ phận trùng tộc cấp thấp, cũng chỉ có chiến tinh có cổ hoặc não trùng có thể trưởng thành, bởi vì nơi đó có trùng tộc trực tiếp lãnh đạo, thiên phú của ấu trùng sẽ không bị mai một. Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả có đủ trí tuệ, nó rõ ràng chỉ cần có được cổ hoặc não trùng trưởng thành, nó liền có thể trao đổi với nhân loại, hoặc là tiếp nhận ký ức trong đầu nhân loại. Phao siêu phàm rõ ràng là suy đoán được ý tưởng của Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả. Sắc mặt hắn biến đổi hẳn, muốn chết, chỉ là Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả rõ ràng là sớm có chuẩn bị, năm con ấu trùng từ ngoài động bò vào, lũ ấu trùng này có được cái vòi thật dài. Năm con ấu trùng bò đến bên cạnh Phao siêu phàm, cái vòi thật dài cắm vào thân thể Phao siêu phàm, từng tia chất lỏng chảy vào trong cơ thể hắn. Một loại cảm giác tê liệt bao phủ thân thể Phao siêu phàm, khiến hắn hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể. Tác dụng của năm con ấu trùng đương nhiên không chỉ như thế. Cái vòi này trừ mang chất lỏng tê liệt đưa vào trong thân thể Phao siêu phàm, càng có thể mang dinh dưỡng duy trì hắn sinh tồn đưa vào trong cơ thể, để duy trì hắn có thể tiếp tục sống sót. Phao siêu phàm chưa từng nghĩ mình sẽ khuất nhục như thế biến thành tù binh của trùng tộc, hắn là một quân nhân, nếu biết sớm như vậy, hắn ở lúc có thể khống chế lực lượng siêu phàm đã tự sát. Mỏi mệt cộng thêm thương thế, cùng với chất lỏng tê liệt ảnh hưởng, ý thức của Phao siêu phàm chậm rãi mơ hồ. Trong mắt hắn ấu trùng, cổ hoặc não trùng dần dần không thấy rõ, hắn lâm vào trong ngủ say. Thạch Phu Nguyễn Trùng, vương giả cảm thụ một phen trạng thái của Phao siêu phàm, hài lòng rời khỏi. David trải qua mười mấy giờ không ngừng truy tung, hắn đi tới cạnh một ngọn núi. Trong lòng đất cái hang như có như không, phương hướng đúng vậy cái này ngọn núi kia, cái hang trong lòng đất ở nơi này không song song nữa, mà là hướng chéo lên trên, loại phát hiện này khiến David càng thêm cẩn thận, hắn cố gắng tránh bất cứ khu vực nào có đá. Bởi vì David đến nay còn nhớ, trong thiên phú của thạch phu nhuyễn trùng còn có thể cảm giác sinh vật tiếp xúc với đá trong trăm mét, lấy trạng thái tiểu bạch lại bị dọa đến toàn thân cứng nhắc, David biết thạch phu nhuyễn trùng vương giả ở ngay nơi này. Càng hướng lên trên đá càng nhiều, điều này làm David di động càng thêm khó khăn, ảnh thị ở trong lòng đất lúc này phát hiện cái hang trong lòng đất, cái này đã không phải địa động trước đó, mà là huyệt động so với địa động lớn hơn rất nhiều lần. Ở trong huyệt động, có thể nhìn thấy rất nhiều thạch phu nhuyễn trùng. Tìm được sao huyệt rồi, trong lòng David vui vẻ, hắn cũng nghĩ cứ như vậy hướng hiệu trưởng lớp siêu phàm báo cáo, nhưng hắn còn chưa tìm được Frau siêu phàm, cần xác nhận sự sống chết của Frau siêu phàm. Đúng lúc này, một con thạch phu nhuyễn trùng bò tới nơi cách ảnh thị không xa. Con thạch phu nhuyễn trùng này cách mặt đất chỗ David hơn 50 mét, cách ảnh thị còn có hơn 20 mét. Khoảng cách này cũng đủ David sử dụng một ít thủ đoạn, hắn từ trong thành lũy linh hồn mang hoa văn mê hoặc đưa ra, hướng về trong lòng đất bay đi. Có ảnh thị tiếp ứng, đồng thời cũng thay thế mắt của David, mang hoa văn mê hoặc dẫn dắt bay về phía con thạch phu nhuyễn trùng kia. Thạch phu nhuyễn trùng đột nhiên hành động khựng lại. Nó khác thường cũng chưa dẫn tới thạch phu nhuyễn trùng khác chú ý, bởi vì không thể ra ngoài hoạt động, rất nhiều thạch phu nhuyễn trùng trong tộc đàn đều sẽ hoạt động không có mục đích. Chỉ qua một giây, thạch phu nhuyễn trùng đã thành con rối của David. David thông qua ảnh thị khống chế con rối thạch phu nhuyễn trùng, từng tia tâm thần tiến vào trong cơ thể con rối thạch phu nhuyễn trùng, thao túng con rối thạch phu nhuyễn trùng hướng cửa huyệt động bước đi, thông qua đôi mắt con rối thạch phu nhuyễn trùng. David nhìn thấy trong huyệt động khắp nơi đều là thạch phu nhuyễn trùng, quân đội mãi chưa tìm được đàn, ngay trong huyệt động này, con rối thạch phu nhuyễn trùng ở trong huyệt động đi lại khắp nơi, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, có trùng tộc, cũng có nhân loại. Tìm một vòng, David cũng chưa phát hiện thi thể của Frau siêu phàm, chỉ cần thi thể Frau siêu phàm ở đây, hẳn là rất dễ dàng bị tìm được, giáp siêu phàm trên người hắn lại rách nát, cũng sẽ phát ra hào quang tài liệu cấp 3 nên có. Đột nhiên, David thao túng con rối thạch phu nhuyễn trùng nằm úp sấp ở trên mặt đất, bởi vì hắn nhìn thấy từ trong một cái cửa hang nơi xa thạch phu nhuyễn trùng vương giả bò ra.